Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 30, Thiết tỏa tâm chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết tỏa liên chu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, là một câu thành ngữ. Trung Quốc, sự liên kết chặt chẽ, mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời giữa các cá nhân trong một tập thể. Nói xong, dường như nghĩ đến điều gì đó, Lý Minh cười cười, chẳng lẽ tôi còn không biết bản thân có xui xẻo hay không? Mấy người nhìn tôi chúng, thường cứ như nuốt phải chanh ấy nhỉ? Khán giả, Lý Minh xua xua tay, nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ. May mắn là thứ trời ban cho mỗi người, đâu phải lỗi của tôi. Tôi cũng chẳng muốn thế đâu. Khán giả, anh có biết mình đang rất đáng ghét không? Nắm đờ, em mờ của tôi. Nó cứng rồi này, anh bạn, giờ cho anh cơ hội nói lại lần nữa đấy. Ánh mắt An như cố dừng lại trên gương mặt sáng sủa của Lý Minh. Tên này, thật có bản lĩnh, chưa được bao lâu đã kéo hết căm phẫn của khán giả vào mình. Trong lúc Lý Minh đấu khẩu với khán giả, An như cố chớp mắt, nhắc nhở, xin chào, mời bạn thanh toán phí xem bói. Một quả pháo cao năng. Ồ ồ, tôi biết quy tắc của cô mà. Lý Minh lập tức tặng một quả pháo cao năng. Trong phòng livestream, thật ra tôi là khán giả lâu năm của cô. Xem từ buổi livestream đầu tiên rồi, hôm nay vừa thấy cô livestream là tôi vào ngay. Không, ngờ lại trúng thưởng, Lý Minh cũng như những người khác. Trước đây đối với chuyện xem bói cũng nửa tin nửa ngờ, cho đến khi An Như Cố giúp lão Dương hóa giải tai nạn xe cộ. Chứng kiến toàn bộ quá trình, anh và các bạn cùng phòng mới dám tin trên đời này thực sự có thầy bói lợi hại như vậy. Buổi livestream đầu tiên có thể dàn dựng, nhưng vụ tai nạn xe cộ vừa rồi tuyệt đối không thể nào dàn dựng được. Vì một buổi livestream, em mờ nát một chiếc xe mấy trăm triệu, gây ra chấn động lớn như vậy. Ai rảnh rỗi sinh nông nổi, coi tiền như rác, coi thường pháp luật như thế. Hơn nữa, một số người qua đường ở hiện trường vụ tai nạn đã quay video đăng lên mạng, sau đó được người khác tìm kiếm và đăng lại vào phòng livestream. Trong ảnh, địa điểm xảy ra tai nạn chính là đại lộ Vọng Hồ. Lần này bọn họ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Thấy anh ta ngoan ngoãn trả tiền, An Như Cố mở miệng hỏi, anh muốn xem gì, sự nghiệp, tình duyên hay học hành? Lý Minh rõ ràng đã có tính toán trong lòng, nhưng không biết vì sao, vẻ mặt có chút do dự, dường như có điều khó nói. Cuối cùng, sau một hồi lâu, anh ta mới hạ quyết tâm nói ra vấn đề của mình. Tôi muốn xem bạn gái tôi có ngoại tình hay không. Chậc chậc, thì ra là gặp vấn đề tình cảm rồi à. Ai bảo anh lúc nãy ngông cuồng thế, đúng là nghiệp quật mà. Mọi người ơi, gõ chữ sảng lên nào. Nói thật thì tôi thấy nên tin vào trực giác của mình. Tiềm thức luôn chú ý đến rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt, cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất. Tôi cá một quả pháo là bạn gái anh ngoại tình rồi. Tôi cũng cá 10 quả pháo, chắc chắn là ngoại tình rồi. Pháo là một trong những loại quà tặng của nền tảng cá mập. Người dùng có thể nhận pháo miễn phí bằng cách điểm danh hoặc mở dương. Sau khi được tặng pháo miễn phí, streamer không thể quy đổi thành tiền mặt, nhưng có thể tăng độ hot cho phòng livestream, mà độ hot lại liên quan đến thứ hạng. Nhiều streamer ngoài việc thường ngày dùng lời lẽ khích lệ khán giả tặng quà có tính phí, thỉnh thoảng cũng sẽ để khán giả donate những món quà miễn phí. Ví dụ như pháo, dù sao mũi nhỏ cũng là thịt, có còn hơn không? Thấy những bình luận này, trong lòng Lý Minh hơi khó chịu, sờ sờ mũi, phản bác, tình cảm của chúng tôi không có vấn đề gì. Tôi chỉ là cảm thấy cô ấy hơi khác lạ. Anh ta ngẩng đầu nhìn An Như Cố, trong nháy mắt bị nhan sắc của cô làm cho kinh diễm. giả vờ bất động thanh sắc cúi đầu xuống. Đạo trưởng, cô xem cho, tôi đi, anh ta đường đường là người có bạn gái rồi. Sao có thể nhìn chằm chằm vào người đẹp được chứ? Nếu bạn gái biết được, chắc chắn sẽ giận dỗi. Điều khiến anh ta không ngờ tới là Anna cố không giải đáp thắc mắc của anh ta, mà lại nhìn sang người bên cạnh. Hai người có muốn xem thử không? Nghe thấy chữ hai người bạn cùng phòng nhận ra An Như Cố đang nói chuyện với mình, trong lòng vô cùng vui mừng. Thật ra họ cũng rất tò mò về xem bói, nhưng không may mắn như Lý Minh bốc thăm trúng thưởng. Vốn tưởng không xem được, không ngờ streamer lại chủ động đề nghị xem cho họ. Một người bạn cùng phòng da ngăm đen tên Trương Trạch Vũ như sợ cô đổi ý, vội vàng nói. Tôi muốn xem. Người bạn cùng phòng bên cạnh tên Lỗ Khải thấy anh ta trả lời nhanh như vậy, sợ mình chậm chân, liền nói. Tôi cũng muốn. Trương Trạch Vũ lấy điện thoại ra, tìm kiếm phòng livestream của An Như Cố. Rất biết ý tứ nói. Vậy tôi cũng tặng một quả pháo cao năng. Lỗ Khải do dự, cắn răng, vẫn mở điện thoại, chuẩn bị tặng quà cho An Như Cố. Cậu ta không giống Lý Minh và Trương Trạch Vũ, xuất thân gia đình giàu có. 666 tệ tiền pháo cao năng đối với cậu ta là gần nửa tháng sinh hoạt phí, là một khoản tiền không nhỏ. Nhưng cậu ta biết rõ năng lực của An Như Cố, hơn nữa cô lại chủ động muốn xem cho cậu ta. Trong lòng nhạy bén, nhận ra bản thân có thể có chỗ nào đó không ổn. Nếu không tại sao An Như Cố lại chủ động tìm đến cậu ta? Tuy nhiên, lúc này An Như Cố lại ngăn cản động tác của họ. Hai người không cần trả phí. Nghe vậy, hai người kia mừng rỡ. Lý Minh thì trừng mắt. Tại sao đều là xem bói nhà tôi phải trả tiền? Họ lại không cần, bởi vì tôi sẽ không để họ lựa chọn nội dung xem bói, nên không cần trả phí. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Dù sao anh ta cũng không phải tiếc rẻ chút tiền ấy, nhưng cũng không muốn làm kẻ ngốc. Hai người bạn cùng phòng thì không quan tâm, dù sao được xem bói đã là bất ngờ rồi. Khán giả xem livestream thì cảm thấy có gì đó không đúng. Streamer bình thường rất kiệm lời, một chữ cũng tiếc rẻ không nói. Sao hôm nay lại chủ động xem bói cho người khác thế nhỉ? Tục ngữ có câu, sự bất thường tất có yêu quái. Nói đi cũng phải nói lại, nhìn bọn họ cũng được mà. Thuộc dạng sinh viên, ngoan ngoãn, sạch sẽ, chẳng lẽ nghĩ nhiều rồi đấy? Streamer soi gương nhìn mặt mình xong còn hứng thú với người khác à? An Như Cố không để ý đến những bình luận này, nghiêm túc xem bói cho Lý Minh. Bố mẹ anh ly hôn, anh sống với mẹ, gia đình giàu có, hơn nữa là con một cách chương.